Chương 2. 210 hoài nghi. Làm sao có thể không thể nào dựa theo bọn họ nuôi dưỡng ghi chép, mảnh này vàng cái, chí ít còn muốn 8-9 ngày mới có thể đạt tới nửa chín giai đoạn. Nhưng hôm nay lại đột nhiên thành thục, loại sự tình này không cảm thấy quá mức quỷ dị a? Hồng Diệu Huy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lận thành chủ, đã thấy Lận Dũng Nghĩa QNZ là một bộ sống gặp quỷ bộ dáng. Lận thành chủ, ngươi không phải nói vàng cái, bị sư muội ta cho tiêu hủy dô y sao? Mới Lận Dũng Nghĩa đến đây tìm hắn lúc, trông thấy hắn như là nhìn thấy cựu nhân giết cha, nào lên không nói lời gì cho hắn vài cái quả đấm, đem hắn đánh khỏe mắt đều sưng phồng lên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vàng cái một mảnh vàng nóng thu hoạch lớn bộ dáng, đây không phải thiên đại châm chọc ga? Lận Dũng Nghĩa cu nở dê vô ý thức đưa tay rủi mắt một cái, vội vội vàng vàng hạ, nâng lên một nắm bùn đất, tra xét mấy cây vàng cái, nhịn không được rưng rưng cười to. Tốt tốt tốt, quá tốt rồi Lận thành chủ, đây là có chuyện gì? Hồng Diệu Uy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Tiểu Mục cùng Mạc Liên phương hướng. Trên đường tới hắn đã nghe nói, là Thái tử Phi đúng dịp thi diệu thủ, hiểu trên người bọn họ ngòi lấy lửa thảo triệu chứng, nghe nói còn hiểu giếng nước bên trong sư muội Phùng Mạn Vân lưu lại kịch độc. Hồng Diệu Uy trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi. Sư muội trong tay độc tố, kia tất nhiên là từ tiên y cốc mang ra, chí độc đồ vật. Như thế đều có thể bị vị này Thái tử Phi dễ như trở bàn tay hiểu rồi, có thể thấy được nàng y di thuật rất là cao minh. Đáng sợ nhất là, hắn hoài nghi vị này Thái tử Phi trên thân, có lẽ có cái gì thu cờ đờ y sinh trựa nở dê thực vật linh dược, cho nên có thể trong một đêm, liền để toàn bộ vàng cái biết rõ hơn. Chỉ tiếc Lận thành chủ cũng không để ý tới hắn, cu nở dê không có cái kia cùng hắn giải thích ý tứ. Trực tiếp nhào vào vàng cái trong đất vừa khóc lại cười hô lớn một phen. Vàng cái địa kinh quá nặng lặp lại gặp chắc trở, này một đám rốt cục thành thục. Mặc Thái tử chặt chẽ nắm chặt lại tiểu cô nương tay nhỏ, thấp giọng tại nàng bên thai nói nói, thánh thổ chuyện, không thể báo cho tại bất luận kẻ nào. Một nhóm nhỏ thánh thổ tăng thêm thánh thủy đổ vào, có thể để sấp xỉ 10 mẫu vàng cái khởi tử hồi sinh, đạt được lớn như thế bội thu. Như vậy lệnh người mở rộng tầm mắt thánh vật, tự nhiên không có thế khiến người khác biết được, miễn cho như là thánh thủy, dẫn tới nhiều mặt ngấp nghé, rước lấy phiền toái không cần thiết. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, gật gật đầu tỏ vẻ biết. Thánh thổ bế quan, trong tay nàng trừ điểm này thánh thổ, bây giờ muốn cũng không có. Dù sao nàng bây giờ còn chưa có thể đem bản mệnh tinh thổ hoàn toàn dung hợp, nếu là có thể giống như thánh thủy đồng dạng dung hợp về sau, có thể tự mình khống thủy khống thổ, trồng trọt cái gì đều có thể thuận tiện rất nhiều. Tiểu gia hỏa hơi ngửa đầu, thấp giọng nói với hắn, Mạc Liên, ngươi về sau muốn loại cái gì liền nói với ta. Ta len len trước cho trong đất thả điểm thánh thổ, tới chút thủy nhi, đến lúc đó tự nhiên là loại cái gì có cái gì. Còn có thể triệt để cải thiện thổ chất, tăng tốc thu hoạch, gia tăng sản lượng. Mạc Liên tâm tình vui vẻ đưa tay nhéo nhéo tiểu gia hỏa non hô hô khuôn mặt, đưa tay đưa nàng ôm một cái, của ta bảo bảo thật sự là lợi hại. Tiểu gia hỏa nếu như có cái đuôi, lúc này nhất định là tại trái phải lung lay, Dương Dương đắc ý nói, đó là đương nhiên. Đừng nói giỡn, đây chính là thánh thổ cùng thánh thủy lực lượng, ngũ linh bản nguyên, chẳng qua là trồng trọt vài thứ, nào có không dễ như trở bàn tay. Mạc Liên bật cười, ôm lấy nàng liền hướng bờ ruộng đi ra ngoài, thấp giọng tại bên thai nàng nói, ta để người tới thu mảnh đất này, lại loại một đợt. Thừa dịp thánh thổ cùng thánh thủy công hiệu còn chưa hoàn toàn biến mất, để vòng tiếp theo vàng cái hạt giống QNZ cọ một cái vật đại bổ đi.